Tiểu thư bụi đời, chương 21, C21, 21. Thuốc kích dục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức thì 6 tên lính Tây to con đi đến bao quanh cả ba người. Sợ hãi, Mai Chi ngẩng đầu nhìn Hoàng Nam. Đừng, anh đang bị. Không sao, em cố chịu đựng, anh sẽ đưa em về. Vẫn giọng dịu dàng. Anh đỡ cô ngồi xuống một cái ghế đá gần đó, Mai Chi vẫn không buông áo Hoàng Nam. Cô biết anh rất giỏi võ nhưng lúc này vết thương trên lưng chưa lành hẳn. Cô không muốn anh mạo hiểm vì cô. Hoàng Nam nhẹ nhàng mỉm cười trấn an, gỡ tay cô ra, anh biết cô đang lo lắng cho mình. Anh thích cái cảm giác này. Nó thật ấm áp, bởi vì nó đến từ cô. Thái độ của hai người khiến những người còn lại chướng mắt. Chỉ muốn nện bầm dập tên kỳ đà cản mũi. Hoàng Nam một mình đứng giữa vòng vây. Lạnh lùng lướt nhìn. Ôm quyền nói. Mời. Lời anh làm cơn giận dữ của bọn lính Tây bùng nổ. Chúng đồng thời lao vào tấn công anh. Võ công phương Đông đối đầu với quyền anh phương Tây. Trận đấu khó gặp lần hai. Những cú đấm ngàn cân đối với Hoàng Nam nhẹ tựa như lông vũ. Anh di chuyển né tránh dễ dàng. Thậm chí còn mượn gậy ông đập lưng ông. Một thằng Tây mất đà ăn trọn cú đấm của thằng đối diện. Sự bình tĩnh và nhanh nhẹn của Hoàng Nam càng làm tụi lính điên tiết. Chúng nhằm vào chỗ hiểm của anh mà liên tục ra tay. Hoàng Nam sử dụng sức mạnh của đầu gối và quỳ trỏ đánh trả lại chúng. Hai bên hăng say đánh nhau mà không ai để ý đến đại tá Philippe đang tiến đến gần Mai Chi. Cô gái run rẩy bó gối. Chống trả với dục vọng đang bùng cháy bên trong. Đến đây, đừng tự làm khổ mình. Tôi sẽ giúp em. Hơi thở nóng hổi phà vào tai làm tâm trí của Mai Chi chấn loạn. Cô nhìn hắn với đôi mắt mê dại. Người đàn ông này thật quyến rũ. Hắn chắc chắn có thể lấp đầy khoảng trống cào cấu trong người. Đúng lúc Mai Chi buông thả vũ khí. Một bóng người đâm sầm đến chỗ hai người. Dầm. Cái ghế đá bị sức đập của thằng Tây lập tức gãy làm đôi. Cả Mai Chi và đại tá Philippe đều bị văng mạnh xuống đất. Mông đau tê tái, đôi mắt hằn máu của Hoàng Nam làm Mai Chi thức tỉnh. Anh đang khó khăn đối phó với thuộc hạ của đại tá Philippe mà vẫn để tâm đến cô. Vậy mà cô, bốp, vì một phút lơ là Hoàng Nam ăn trọn một cú đá vào lưng. Cơn đau ập đến làm anh không đứng vững. Màu đỏ loang nhanh trên lưng áo. Bọn Tây thấy vậy liền gật đầu với nhau. Tập trung đánh vào vết máu. Cẩn thận, tiếng hét của Mai Chi giúp Hoàng Nam lấy lại tinh thần. Cô đã trở lại là cô. Anh còn cứ tưởng, lần này Hoàng Nam thật sự tức giận. Mặc kệ vết thương bị toát ra. Anh dẫn dụ bọn lính làm lộ chỗ hiểm. Cuộc đấu tay đôi này phải kết thúc nhanh chóng. Bước chân chuyển động không ngừng. Mỗi lần Hoàng Nam vung tay, mỗi lần một thằng Tây ngã vật xuống, rời khỏi đám lính nằm lê la rên rỉ, anh đi nhanh đến chỗ Mai Chi. Người cô ngày càng nóng, váy áo đã ướt đẫm mồ hôi. Mình đi, bế bổng Mai Chi trên tay. Hoàng Nam thản nhiên ra khỏi cổng, không đếm xỉa đến cơn phẫn nộ bốc khói trên đầu đại tá Philippe và ông Trần Nghiêm. Trở về căn phòng nhỏ. Sau khi đặt Mai Chi lên tấm nệm mỏng, Hoàng Nam nhìn cô lo lắng. Bọn họ đã làm gì em? Thuốc kích dục, ba chữ phát ra làm Hoàng Nam cứng người. Thật đê tiện, không để ý đến nét sửng sốt của anh, Mai Chi đẩy nhẹ Hoàng Nam. Sạc chân ngồi hẳn lên đùi anh. Hôn em, Hoàng Nam, hôn em, cô không thể chịu đựng được nữa. Liều thuốc quá mạnh khống chế mọi kiểm soát. Bây giờ Mai Chi chỉ còn một ý nghĩ trong đầu. Làm tình với anh. Môi cô vồ vập dán chặt vào môi Hoàng Nam. Lưỡi cô tấn công thẳng vào khoang miệng. Tìm kiếm lưỡi anh. Sự cuồng nhiệt của cô làm anh điên đảo. Anh vòng tay kéo cô dính sát vào người. Cùng cô đưa đẩy miệng lưỡi. Nhận được tín hiệu thuận tình của anh. Dục vọng trong cô như được giải thoát. Càng cháy bùng dữ dội. Nâng áo anh lên. Tay cô không ngừng âu yếm vuốt ve những cơ bắp săn chắc. Anh giúp cô cởi bỏ lớp áo đã ướt đẫm. Những ngón tay chai sần ma sát lên làn da mịn màng. Cơ thể nóng bỏng của người con gái xuân thì đánh thức bản năng đàn ông của anh. Anh mạnh mẽ hôn lên tai, lên cổ, cắn lên bờ vai Thanh Mạnh. Tay anh lần mò khám phá từng đường cong, đôi gò bồng đào đầy đặn, cái eo thon nhỏ nhắn, cặp mông căng tròn. Mai Chi từ từ lướt tay xuống dưới bụng anh, nôn nóng giải phóng thứ đang căng cứng nhưng bị kìm hãm. Tay cô vừa chạm đến bên trong, Hoàng Nam giật mình tóm lấy tay cô, vật cô xuống, lấy thân toàn thân mình nằm đè lên trên. Mai Chi, dừng lại, anh không muốn lợi dụng em lúc này. Gục đầu lên trán cô, giọng anh khàn khàn, đầy kìm nén, anh rất muốn cô. Nhưng là khi cô thực lòng tình nguyện, chứ không phải là do thuốc sai khiến. Anh không muốn thấy cô hối hận sau này. Đang trợn tròn mắt nhìn Hoàng Nam, khóe mắt Mai Chi dần ngấn nước. Anh thật tốt, quá tốt, ngay từ đầu cô đã không nhìn lầm anh. Người đàn ông này lúc nào cũng nghĩ vì cô, nghiêng đầu tránh ánh mắt của anh. Một giọt nước mắt chậm chậm rơi ra. Em tệ đến thế sao? Ngay cả anh cũng chán ghét. Lời Mai Chi làm Hoàng Nam nhói lòng. Cô là người con gái anh yêu bấy lâu mà không được phép bày tỏ. Là người mà hằng đêm anh chỉ được ôm chứ không được chạm. Vậy mà lúc này, anh lại nỡ để cô ấy khóc. Không đâu Mai Chi, em tuyệt lắm. Em có biết là anh muốn em từ rất lâu rồi không? Ngón cái gạt nhẹ dòng nước mắt. Hoàng Nam hôn lên mắt cô, hôn lên môi cô, hai bờ môi ẩm ướt lại tiếp tục dạo chơi với nhau. Nụ hôn của anh từ từ in dấu khắp người cô, khi anh mút chặt đầu nhũ hoa, Mai Chi phải cắn chặt môi ngăn phát ra tiếng động, tay anh mò mẫm dưới váy. Cái quần nhỏ của cô đã ướt nhẹp từ hồi nào, mấy ngón tay anh không ngừng khuấy đảo ở đó. Bất ngờ một ngón tay thọc sâu vào trong khiến Mai Chi cong người lên. Sự kích thích của Hoàng Nam làm cô điên dại, móng tay bấu vào vai anh, cô muốn nhiều hơn nữa, muốn ngay bây giờ, lột hết những mảnh vải cuối cùng. Anh từ từ tiến vào bên trong Mai Chi, dù dục vọng đã lên đến mức đỉnh điểm, nhưng cơ thể của cô vẫn theo bản năng chống sự xâm nhập của vật lạ. Hoàng Nam cảm nhận được cả người cô co rút vì đau đớn. Thả lỏng người ra Mai Chi, thả lỏng người. Hơi thở nóng hổi thì thầm trong tay thật mê hoặc, từng môi hôn ngọt ngào dẫn dụ Mai Chi vào một thế giới huyền ảo. Khi thấy cô bắt đầu thích ứng mình, Hoàng Nam tiếp tục tiến sâu vào. Sự khăng khít của hai người làm đầu anh như nổ tung. Tiếng rên rỉ của Mai Chi càng làm anh hăng say ra vào. Âm thanh ma mị tạo ra từ những nụ hôn run rẩy, những nhịp thở dồn dập, cứ thế kéo dài đến sáng. Cách chương.